Miêu Nghị đang khoanh chân ngồi đột nhiên nắm chặt hai tay, xương cốt vang lên tiếng lách cách, hai nắm tay đặt trên hai đầu gối đột nhiên mở ra, hai đạo quang mang màu đỏ hiện lên trong lòng hai bàn tay, hết sức chói mắt, khí huyết sát kinh tâm động phách từ trong hai đạo quang mang màu đỏ này giống như phong quyển tàn vân cuốn ra chung quanh. Hai khỏa huyết đan hắn sử dụng rốt cuộc vào hôm nay cũng bị hấp thu xong, cái gọi là huyết đan cũng chính là hạt của huyết liên. Hai điểm quang mang màu đỏ này có thể nói là tâm của hạt huyết liên. Điều làm cho Miêu Nghị không thể tưởng tượng được nổi là sau khi thoát khỏi trói buộc của hạt huyết liên, khí huyết sát mà nó phát ra so với huyết đan trước đó còn mạnh hơn. Hiện tại trong khí huyết sát ấn chứa trong nội đan của hắn kỳ thực đều tới từ hai hạt tâm huyết liên này.